Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên Thiếp Định Chàng Rồi của tác giả Cố Liễu Chi. Thể loại trùng sinh, sủng, cổ đại. Độ dài, 114 chương cộng 7 phiên ngoại. Văn án, tác giả viết về câu chuyện cuộc đời của Nguyên Tiểu Nương từ thông minh xinh đẹp từng bước chinh phục nam nhi độc thân cấp hoàng kim đệ nhất thành Trường An, khiến y từ lạnh nhạt thành ngày ngày mất mặt. Nguyên Tứ Nhàn mơ thấy mình nhiều năm sau bị lão hoàng đế ban chết thành một khối đá dưới cầu. Tỉnh mộng, nhớ lại mà hoảng sợ, nàng quyết tâm tìm một chỗ dựa. Được phụ tá nào đó chỉ điểm cho bốn chữ tùy theo sở thích, Tứ Nhàn nhấc bút vung mực, viết cho đế sư của tân quân tương lai bài thơ tình để lấy lòng. Lục Thời Khanh thấy thơ liền phun máu cao vút, phẫn nộ xông vào khuê phòng Nguyên phủ. Y dạy nàng tùy theo sở thích, nàng lại tưởng y thích thơ văn. Y thích rõ ràng là. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện mới có tên Thiếp Định Chàng Rồi. Chương 1: Lấy thân báo đáp. Nguyên Tứ Nhàn lại mơ giấc mơ kỳ lạ. Đây là lần thứ 3. Giấc mơ vẫn đen kịt, không nhìn thấy gì cả. Nàng bị vây trong một khối đá dưới cầu, bốn bề ẩm ướt cực kỳ ngột ngạt. Bách tính trên cầu bàn tán xôn xao, nói phụ tử Nguyên thị giấy binh tạo phản, đáng đời chết thảm, tiếc cho tiểu nương từ Nguyên gia vô tội bị liên lụy, mỹ nhân tuyệt sắc lại rơi vào kết cục bị rơi xác xuống sông. Có người nói, nghe đâu là chạy tới trên cầu này, sau đó bị loạn tên bắn chết. Chậc, còn trẻ, mới 18 thôi mà. Lại có người tiếp lời trêu chọc, mỹ nhân chung quy vẫn là mỹ nhân, chết rồi vẫn nổi tiếng, tối qua tôi thấy một nhóm người ở đây lén lút mò vớt đấy. Mùa xuân năm ngoái, khi lần đầu tiên mơ giấc mơ này, Nguyên Tứ Nhàn chỉ thấy giờ khóc giờ cười. Nàng đang là một nhành hoa yên ổn, bỗng dưng thành khối đá người người dẫm đạp, bị ánh mặt trời chói chang thiêu đốt, bị mưa tuyết bao phủ, ngày ngày làm bạn với đế giày và bánh xe dơ bẩn, đây là chuyện gì chứ? Tạm các chuyện phụ thân và huynh trưởng của nàng sao lại làm phản, nàng thật hiếu kỳ là ai yêu thích thi thể nàng đến vậy. Mà đừng có mò vớt lung tung chứ, nàng ở trong khối đá có thể giúp đục nàng ra không? Lần đầu mơ giấc mơ hoang đường như thế, nàng chỉ cười cười cho qua, nhưng đến đầu xuân năm nay, lần thứ hai bị giấc mơ ấy hành hạ, nàng mới cảm thấy không ổn. Ở lần thứ hai, trong giấc mơ dường như đã trôi qua rất nhiều năm. Nàng nghe có người trên cầu cảm khái sự đời khó đoán, nói rằng năm xưa phụ tử Nguyên thị thê thảm, bị lục hoàng tử đâm sau lưng, chẳng ngờ giờ đây án mưu nghịch ấy xoay chuyển, được cải án. Có người nhẹ nhàng phụ họa, ờ phải, nhìn xem nửa năm nay phong vân biến chuyển, đầu tiên là Huy Ninh đế bị ép nhường ngôi, làm thái thượng hoàng bù nhìn, ấu hoàng tử thứ 13 thượng vị, do thần tử thân tín nhất của thái thượng hoàng phò tá đăng cơ. Chuyện mỉa mai như thế, nào ai có thể ngờ. Nói đến đây, hình như có xe ngựa lại gần, hai người lập tức im lặng. Nguyên Tứ Nhàn tỉnh dậy, mở mắt hồi tưởng một phen, cũng hoảng kinh hồn vía. Giấc mơ này sao không giống như mơ. Nàng sinh ra ở quốc đô Trường An, năm 9 tuổi theo phụ thân được phong Điền Nam Vương rời nhà đến Diêu Châu, mãi đến năm ngoái cập kê vì được thánh nhân khâm điểm nên mới về kinh một chuyến, nhận phong Lan Thương huyện chúa, sau đó nhanh chóng quay về Tây Nam. Nàng quanh năm cách xa triều đình, biết rất ít những chuyện chính trị chán ngấy, sao bỗng dưng lại mơ thấy mấy chuyện này. Càng khiến người ta suýt rớt cằm chính là, khi nàng bóng gió nghe ngóng từ phía phụ thân thì phát hiện đương kim thánh nhân thật sự có một ấu tử 4 tuổi, vừa khéo đứng hàng thứ 13. Nghiền ngẫm lại, Nguyên Tứ Nhàn dùng mình một trận. Lúc đó nàng đã hơi hơi không kiềm được, mấy ngày sau lại biết qua thư của huynh trưởng gửi về là gần đây dường như huynh ấy khá thân thiết với lục hoàng tử trong triều. Nhớ tới trong giấc mộng 2 năm sau, huynh trưởng mất mạng dưới tay lục hoàng tử, nàng liền triệt để đứng ngồi không yên, bèn thu thập hành lý, lặn lội đường xa đến Trường An để tìm hiểu rõ ràng. Hiện tại, nàng đang trong xe ngựa lộc cộc lên phía Bắc. Xe đã đi được 2 tháng, cách quốc đô rất gần. Sáng sớm, Nguyên Tứ Nhàn bị sốc này tỉnh lại, lòng buồn khổ. Giấc mơ thứ 3 không có gì mới mẻ, đa phần là lặp lại 2 giấc mơ đầu, thu hoạch duy nhất là lần này nàng cố tình để ý thu gom được ít tin tức trong lời nói của mọi người, đại khái biết được cái cầu kia ở chỗ nào. Trong xe tỷ nữ thập thúy thấy nàng mệt mỏi, tóc mai ướt đẫm thì vội vê cái khăn vuông bằng lụa trắng lau mồ hôi cho nàng, vừa lau vừa nói. Tiểu nương tử gặp ác mộng à? Nàng lấy lại tinh thần, lắc đầu cầm một chiếc gương đồng soi mặt, lòng bàn tay ép đôi gò má. Không có gì, chỉ là mơ thấy có người khen ta đẹp. Dứt lời, nàng chớp chớp mắt 2 cái. Nói thế nào nhỉ, tuyệt sắc, thập thúy mỉm cười nhìn nàng. Tiểu nương tử có ngoại hình không thể nào soi mói. Làn da như ngọc mịn màng, mày như núi thắm dịu dàng xa xa, mũi càng thổn thức người ta, quỳnh dao ngọc đẹp chẳng qua cũng vậy, mắt xinh hấp háy cánh đào, long lanh lóng lánh sóng sao thu về. Nàng ấy phụ họa, người này thật tinh mắt. Nguyên Tứ Nhàn gật gù tán thành, xong gọi với ra ngoài màn xe. Giản Chi, bao lâu nữa thì tới Trường An? Tiểu nương tử, nhanh thôi, chắc là buổi trưa ạ. Nàng nghĩ nghĩ rồi dặn, đổi đường qua cổng Diên Hưng thành đông, chúng ta đi cầu Lộc xem. Xe ngựa rẽ vào khúc quanh, giờ thì qua hơn nửa thì vòng tới cầu Lộc. Cầu này cách cổng Diên Hưng mấy chục dặm, được xem là nơi quan trọng nối liền Đông Tây, là nơi mà người trong thành và du khách luyến lưu tiễn biệt, vì tiễn biệt trên cầu không ai là không đứt từng khúc ruột, bởi thế nó còn có tên là cầu Đoạn Trường. Đoạn Trường, đứt ruột. Tháng năm giữa hạ, vầng dương gay gắt giữa trời. Mặt sông Lộc sóng nước long lanh như sinh ra những vết nứt nhỏ. Hai bờ sông liễu xanh che bóng mát, xa xa là mấy chục gốc hòe đã qua kỳ hoa nở rộ, hoa hòe trắng rơi đầy trên đất, từ xa nhìn lại hệt như một lớp tuyết dày. Giản Chi dừng xe ngựa bên cầu, bước xuống trước rồi mới vén rèm nói với vào trong. Lang quân, đến cầu Lộc rồi. Dứt lời, Nguyên Tứ Nhàn nhẹ nhàng bước xuống, tim Giản Chi không khỏi đập mạnh một nhịp. Nàng theo hầu tiểu nương tử nhiều năm, đã quen nhìn dung mạo diễm lệ của nàng ấy, lần này đi xa đến Trường An, vì để tiện đi đường nên tiểu nương tử dọc đường luôn mặc nam trang, hiện đang mặc trường bào cổ tròn màu xanh lơ, đầu đội khăn quấn mềm màu đen xanh, chân mang ủng ra trông như một lang quân xinh đẹp. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân như muốn câu mất hồn nàng. Nguyên Tứ Nhàn hơi dừng lại rồi đi về phía cầu. Lần đầu tiên nàng mơ giấc mơ kỳ lạ đó vừa vặn là năm ngoái trên đường vào kinh Nhận Phong, sau khi đến Trường An, nàng sinh lòng hiếu kỳ nên đi thăm hết các cây cầu vòm ở Trường An, bao gồm cầu Lộc nhưng không dám khẳng định là chỗ nào. Bây giờ tốt xấu gì nàng cũng biết chính xác rồi. Cầu vòm xây từ gạch xanh cao lớn cổ xưa, dài không thấy đầu kia. Nguyên Tứ Nhàn đứng trên cầu một lúc tỉ mỉ nhìn quanh một vòng, chợt hỏi thì nữ Thập Thúy phía sau. Thập Thúy, ngươi nói xem, nếu trọng phạm kinh thành muốn bỏ trốn thì lựa chọn cây cầu này có sáng suốt không? Cầu Lộc hướng về vùng Đông Đô Lạc Dương, tỷ nữ cho rằng, trọng phạm qua đây để trà trộn vào địa giới phồn hoa vẫn xem là thượng sách. Sao lang quân lại nói lời này? Ngón trỏ trắng như dễ hành của nàng gõ lên lan can cầu mấy cái. Tuy nói là nói vậy nhưng chạy trốn lên cầu, bị loạn tên bắn chết cũng quá uất ức, quá mất phong độ rồi. Nàng thở dài, không đáp chỉ cười. Ta đói, vào thành thôi. Giản Chi dắt ngựa cho ăn trưa về, lang quân đợi ở Đình Lộc một lát nhé. Nguyên Tứ Nhàn gật đầu. Đình Lộc là trạm nghỉ trên cầu. Gần đến buổi trưa, người qua lại trên cầu nối liền không dứt. Trường đình ngói đỏ ngăn cách âm thanh rộn ràng, vô cùng râm mát. Không ngờ Nguyên Tứ Nhàn vừa ngồi xuống băng ghế dựa lan can liền có một chàng tiếng bước chân gấp gáp từ hai đầu trường đình vọng đến. Một đám nam tử trong trang phục gia đình với khí thế hung hăng tiến tới, nàng lập tức đứng dậy cảnh giác, một giọng nữ mềm mại ngọt ngào vang lên. Không được vô lễ, vị này là ân công cứu mạng của ta. Các gia đình với khí thế sắp đánh nhau hơi tản ra. Một thiếu nữ mặc y phục màu vàng nhạt xách làn váy vội vã chạy đến, chính là người vừa lên tiếng. Nguyên Tứ Nhàn khó hiểu nhìn nàng ấy. Tiểu nương tử có phải nhận nhầm người không? Nàng mới tới Trường An, giày còn chưa kịp dơ nữa là làm gì có chuyện cứu ai. Thiếu nữ áo vàng với mái tóc đen được búi lại, xem ra vẫn chưa thành niên, hơi lùn hơn Nguyên Tứ Nhàn một chút, ngũ quan vô cùng xinh xắn, lúc nói chuyện đôi mắt nai lóng lánh của nàng ấy nhìn ngẩn ngơ. Dường như nàng ấy nhìn Nguyên Tứ Nhàn đến ngây ngốc, sau khi hoàn hồn thì vội nói. Ân công không nhớ à? Đầu xuân năm ngoái trên cầu Lộc này, ân công từng cứu mạng nô, nô cũng đã tự giới thiệu ra môn. Dứt lời, mặc kệ Nguyên Tứ Nhàn có ấn tượng hay không, nàng ấy bước lên mấy bước, ánh mắt hơi lộ vẻ thẹn thùng. Nô đã tìm ân công ròng rã cả năm trời, một lòng chỉ mong được lấy thân báo đáp. Nếu ân công vẫn chưa có thê thất, nô nguyện lòng được báo đáp ân xưa. Thập Thúy biết chút võ công, thấy nàng ấy lỗ mãng đến gần bèn theo bản năng giơ ngang đao chưa rút ra khỏi vỏ lên đặt giữa nàng ấy và Nguyên Tứ Nhàn. Gia đình xung quanh hoảng hốt cũng thi nhau nắm tay cảnh giác. Đang yên đang lành, bốn phía bỗng chốc trở nên dương cung bạt kiếm. Nàng ấy cứ mở miệng là ân công, Nguyên Tứ Nhàn nghe mà mờ mịt, nhìn kỹ mặt nàng ấy mới ngờ ngợ nhớ ra, năm ngoái khi nàng ghé thăm cầu Lộc quả thật từng xảy ra việc ngoài ý muốn. Lúc đó người trên cầu đông đúc, một nam tử không khống chế tốt ngựa, cả người cả ngựa hoảng hốt lao vào giữa dòng người. Sau khi nàng tránh thoát móng ngựa thì thấy bên cạnh có hai nương tử bị ép lui liên tục sắp ngã khỏi lan can cầu, dưới tình thế cấp bách nàng liền đưa tay kéo. Tuy không thể cứu cả hai, nhưng dẫu sao nàng cũng kéo được một người tránh khỏi họa rơi xuống nước, hình như chính là thiếu nữ trước mặt. Nhưng nàng đích thực không nhớ nàng ấy là ai, họ gì tên gì. Trước mắt thông qua lời giải thích của đối phương mà đoán thì có lẽ ngày đó vì nàng muốn che giấu danh tính nên vội vã rời đi, thế nhưng do bộ nam trang trên người đã gây ra hiểu lầm câu mất trái tim thiếu nữ nhà người ta. Nguyên Tứ Nhàn đắn đo. nhìn trang phục của tiểu nương tử này, đoán rằng nàng ấy không giàu sang cũng phú quý, sau này nói không chừng sẽ có qua lại trong thành Trường An, bởi vậy việc này nên nói rõ càng sớm càng tốt. Huống hồ bộ nam trang của nàng đơn thuần chỉ để tránh những phiền phức không đáng có khi lặn lội đường xa, bây giờ đã an ổn đến quốc đô nên không cần phải che giấu nữa. Nàng đưa tay ra hiệu cho Thập Thúy hạ đao xuống, vừa định khôi phục giọng nói cũ để giải thích cho đối phương thì trước mắt vụt hiện lên một người nữa tới. Đó là một nam tử mặc quan bào màu đỏ sẫm, trông khoảng 20 tuổi, vai rộng eo hẹp, vóc người cao lớn, thoạt nhìn tuấn tú phong độ người người, có điều đôi mắt phượng nghiêng nghiêng hơi lóe lên ánh sáng lạnh khiến người ta cảm nhận sâu sắc rằng người tới không tốt. Hết đợt này tới đợt khác, xong chưa hả? Gia đình xung quanh thấy người đó liền tránh ra nhường đường. Thiếu nữ kia cũng quay đầu lại kinh ngạc bước lên cười nói. Muội vừa phái người mời A huynh, không ngờ A huynh đến nhanh thế. Dứt lời, nàng ấy đưa tay, nhìn Nguyên Tứ Nhàn. Vị này chính là ân công cứu mạng mà muội từng kể với mẹ, cũng chính là muội phu tương lai của A huynh đấy. Lời tự biên tự diễn này thật khiến Nguyên Tứ Nhàn muốn che mặt đỡ chán. Chỉ là nàng còn chưa kịp làm gì thì cảm giác được ánh mắt nam tử đối diện đang quét khắp người mình, trước tiên là ở eo, sau đó hướng lên phần cổ lộ ra ngoài, nhìn kỹ con ngươi co chặt. Ánh mắt đó như có thực khiến nàng cảm thấy phần da thịt bị nó nhìn vào như tỏa nhiệt ngứa ngáy. Nam tử nhanh chóng bỏ đi cái nhìn ấy, quay đầu chừng muội muội, ra lệnh với xung quanh. Toàn bộ lui xuống, đưa tiểu nương tử về phủ. Thiếu nữ không chịu đi, vội nói: "A huynh, muội đã hứa với ân công sẽ lấy thân báo đáp, sao có thể nuốt lời? Gái lớn gả chồng, huynh và mẹ không giữ được muội đâu. Vả lại ân công có gì không tốt? Huynh nhìn xem, huynh ấy giống như muội nói, dáng vẻ đường đường, phong độ người người kìa." Nam tử vì có đôi mắt phượng, tướng mạo vốn đã tự oai phong, nghe vậy sắc mặt càng thêm âm trầm. Thiếu nữ lần này hình như hơi sợ y, rụt đầu lại. Cũng phải, nghe lời giải thích vừa vô lương tâm vừa đáng đánh đòn này, Nguyên Tứ Nhàn cũng đổ mồ hôi thay. Nàng há miệng muốn nói xong lời giải thích chưa kịp nói để đuổi đôi huynh muội này đi, không ngờ lại bị nam tử chiếm tiên cơ, y hơi lộ vẻ bất đắc dĩ, ừ một tiếng không mặn không nhạt. Đích thực là dáng vẻ đường đường, phong độ người người của một. Nói đến đây, y dừng lại, nhìn thẳng vào mặt Nguyên Tứ Nhàn nói. Tiểu nương tử, chương 2, chứng sợ chó. Mặt nam tử không ý cười, ánh mắt hờ hững, một từ tiểu nương tử tốt đẹp qua miệng y cũng trở nên lạnh lẽo. Triều đại Chu tôn trọng tiếp thu mọi văn hóa, dân phong tự do khai hóa ít gò bó nữ tử, người cải nam trang xuất hành như Nguyên Tứ Nhàn không hề lập dị, bị vạch trần cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là nam tử hỏa nhãn kim tinh này thoạt trông không phải quân tử khiêm tốn xưa nay được người người khen ngợi, ngược lại toàn thân y từ trên xuống dưới đều lộ rõ sự bới móc và kiêu căng, khiến người ta không mấy thoải mái. Nguyên Tứ Nhàn vẫn chưa biết vị lang quân tên thời khanh này của Lục gia chính là người nổi danh khắp thành Trường An là mặt thối hơn cả đế giày. Tiểu nữ Lục Xương Dư của Lục gia bên cạnh kinh hoàng không thôi. Nguyên Tứ Nhàn thấy vậy, không còn giả giọng nữa, dùng giọng thật của mình nói. Ý tốt của tiểu nương tử ta xin ghi nhận trong lòng, nhưng đúng như lệnh huynh nói, ta không phải nam tử. Giọng nói mềm mại này sao có thể không phải của nữ nhi đây? Lục Xương Dư trợn mắt há mồm, ánh mắt di động trên mặt nàng mấy lần, cuối cùng đưa trở lại, lòng ngổn ngang trăm mối, mặt đỏ bừng nhưng vẫn mạnh miệng. Ta không tin, hai người liên hợp gạt ta. Nguyên Tứ Nhàn liếc Lục Thời Khanh. Sau ánh mắt không mấy thân thiện, Nguyên Tứ Nhàn cảm thấy kỳ lạ. Trời nắng hầm hập, nàng bị vây chặt ở đây, không thoải mái là phải, nhưng nam tử này sao cũng có bộ dạng như bị người ta thiếu nợ 800 lượng hoàng kim thế. Làm gì có ai đối đãi với ân nhân cứu muội như vậy bao giờ. Sinh ra có gương mặt hấp dẫn cả nam lẫn nữ đâu phải lỗi của nàng. Nàng không kiên nhẫn, nói. Ta và lệnh huynh trước đây chưa từng gặp mặt, nói gì tới liên hợp. Chuyện lừa gạt lại càng vô căn cứ, nếu không tin, hôm khác ta khôi phục thân phận nữ nhi cô lại tới tìm ta là được. Dứt lời, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, nói. Trời nóng, cáo từ. Lục Xương Dư sắp khóc, ước chừng là nàng ấy muốn lừa mình dối người, vẫn chưa hết hy vọng, giơ tay chắn trước Nguyên Tứ Nhàn, không cho nàng đi, cắn môi nói. Huynh không để lại tên, ta biết đi đâu tìm huynh. Huynh như vậy chính là trột giả. Nguyên Tứ Nhàn liếc Lục Thời Khanh. Ta là ai, tên họ gì, nhà ở đâu, bảo lệnh huynh về điều tra là được. Bộ quan phục này là theo quy chế chức quan tứ phẩm trong triều. Tuổi còn trẻ đã ngồi vào vị trí đó, sao có thể là nhân vật đơn giản. Điều tra một người thôi mà, dễ như trở bàn tay. Lục Thời Khanh nhàn nhạt nhìn nàng, lạnh giọng nói với muội muội. Xương Dư quay về. Lục Xương Dư bĩu môi lui về.

hồi nhỏ trước khi muội rời kinh ít nhiều cũng có ấn tượng với các thế tộc Châm Anh ở thành Trường An, nhưng muội không nhớ có thế gia thư hương nào là Lục gia. Lục Tử Trú không phải nhân sĩ Trường An, xuất thân không tính là cao. Lục gia này là vọng tộc ở Đông Đô, tuy cũng xếp hàng đầu ở địa phương nhưng suy cho cùng vẫn không sánh được với quyền quý kinh thành. Vọng tộc địa phương ở Đông Đô Lạc Dương. Nguyên Tứ Nhàn lặp lại. Nói vậy tổ tiên Lục gia có lẽ có người vào kinh làm quan, có tích góp được công lao gì không? Chẳng qua chỉ có duyên gặp gỡ một lần, nói dăm ba câu mà sao kéo tới tổ tiên người ta rồi. Nguyên Ngọc ngờ vực nhìn nàng. Nguyên Tứ Nhàn nói thật với huynh, muội hỏi thăm chuyện này làm gì? Chẳng lẽ là chút qua lại ban nãy khiến muội sinh tâm tư nhi nữ tình trường gì đó với gã họ Lục? Nàng sững sờ cười giễu. Chưa nói tới chuyện người này tính tình quái gở, chỉ xét chuyện con chó đen của huynh, muội còn dám chọt ngón tay vào miệng nó mà gã to đầu kia lại sợ thành như vậy, muội có thể sinh thiện cảm sao? Vả lại, nàng tính toán, y bây giờ 22 tuổi, chắc đã có thê thất từ lâu rồi. Muội đừng nói, đúng là chưa có. Nguyên Ngọc hừ lạnh, nghĩ muội cũng không vừa mắt loại thư sinh yếu đuối này đâu. Muội không thích là tốt nhất, đừng có như mấy tiểu nương tử trong kinh thấy sắc liền mê muội, người nào người nấy đều muốn ngấp nghé gã họ Lục đó. A, huynh đây có thâm thù đại hận với y, muội nhớ cho kỹ. Nguyên Tứ Nhàn thấy hắn hiểu lầm xa tít tận chân trời, đành tạm hoãn việc này, bĩu môi nói câu nhỏ nhen rồi thôi. Nguyên phủ tọa lạc ở phường Thắng Nghiệp Đông Bắc thành Trường An. Nơi đây gần hoàng thành, xung quanh nhiều dinh thự của các quan to hiền quý, nhà cửa lộng lẫy xa hoa. Ban đầu khi Nguyên gia xây phủ ở phường Thắng Nghiệp, phụ thân của Nguyên Tứ Nhàn chưa kiến công phong vương, đợi phong vương rồi thì đi xa đến Diêu Châu trấn thủ Tây Nam, để nhi tử duy nhất ở lại kinh thành. Còn Nguyên Ngọc chỉ vì hưởng phúc gia đình mà làm võ quan tam phẩm, không có thực quyền, đương nhiên cũng không có chiến tích. Do đó, Nguyên phủ chưa từng xây dựng mở rộng thêm, nơi ở chỉ rộng khoảng 21 mẫu, trong nơi quyền quý tụ tập này không tính là quá lớn. Qua cửa phủ, Nguyên Ngọc dặn tôi tớ phía sau. Đưa tiểu hắc vào qua cửa hông. Nguyên Tứ Nhàn nghe vậy dừng lại, đoán được ý nghĩa hành động này của hắn, bèn chần chừ hỏi. Sức khỏe A Tẩu vẫn chưa tốt lên ạ. Tẩu tẩu Nguyên Tứ Nhàn thời trẻ từng bị tai nạn tuyết nên mắc bệnh hen suyễn, qua nhiều năm vẫn không khỏi hẳn, không thể chịu nổi kích thích như lông chó. Nguyên Ngọc sờ đầu nàng qua khăn vấn đầu. Cũng vậy, chuyện cũ thôi, muội không cần lo lắng. Nàng gật đầu, rất nhanh không nghĩ nữa. Muội muốn ăn gà hồ lô, đầu bếp Siêu Châu làm không chính hiệu. Muốn ăn mấy con cũng được. Chấm, lúc Nguyên Tứ Nhàn được sảng khoái khẩu vị, dùng bữa với huynh trưởng và tàu tàu thì ở Lục phủ phường Vĩnh Hưng tình hình lại không mấy lạc quan. Lục Sương Dư sau khi về phòng thì không kiềm được nữa chui vào chăn gào khóc. Kỳ thực nàng còn ôm chút hy vọng, nhưng khi Nguyên Ngọc đến, nhìn đôi mắt hoa đào gần như giống hệt với Nguyên Tứ Nhàn kia, nhớ mang máng rằng Điền Nam Vương có hai con một trai một gái thì thật sự hết hy vọng. Lúc nãy ở Đình Lộc nàng vì lo nghĩ cho mặt mũi huynh trưởng nên mới nhẫn nhịn kiềm nén, bây giờ cơn đau lòng trỗi dậy cơm cũng không chịu ăn. Lục Thời Khanh chẳng khá khẩm gì hơn, trước đó hạ triều liền nghe bẩm báo, nói muội muội lại chạy đến cầu Lộc ôm cây đợi thỏ khiến mẫu thân nổi trận lôi đình, không thèm về phủ, bèn đích thân đi bắt người. Khi Lục Sương Dư phái người mời y đi xem người gọi là muội phu thì y đã sắp đến cầu Lộc rồi. Một buổi sáng bị hành hạ tới lui, sau đó lại bị Nguyên Ngọc trêu chọc khiến trong lòng tích tụ, y làm gì còn thời gian quản đến muội muội không khiến người ta bớt lo. Vừa vào cửa y liền sai tôi tớ bẩm hết đầu đôi câu chuyện cho mẫu thân, sau đó lạnh mặt quay về phòng. Lục Thời Khanh không lo dùng bữa mà vội vội vàng vàng đi tắm rửa, cắn răng tắm gần một canh giờ mới cảm thấy trên người không còn mùi con súc vật kia, xong xuôi lại xử lý công văn cả buổi trưa, đến chiều mới nghỉ. Y xoa xoa ấn đường, cho lui người hầu xung quanh, khi cửa phòng sắp đóng mới chợt nói. Gọi Triệu Thuật đến đây một chuyến. Triệu Thuật là nhi tử của Triệu Bá quản gia Lục phủ, thường ngày hay thay Lục Thời Khanh lo liệu các việc lặt vặt. Rất nhanh, một thiếu niên chưa tới 20 tuổi đến cung kính đứng trước bàn. Lang quân có gì sai bảo ạ? Lục Thời Khanh tay cầm quyển sách đầu không ngẩng lên, hờ hững nói. Đi điều tra nữ tử họ Nguyên kia. Triệu Thuật gật đầu, lấy từ tay áo ra một quyển sổ nhỏ bìa tím, hai tay dâng lên. Lang quân, y ngẩng đầu nhìn lướt qua. Gì thế, thưa quyển này ghi lại các sự tích lớn nhỏ trong cuộc đời Lan Thương huyện chúa từ trước tới nay ạ. Y nghẹn trước tiên là trách mắng. Ai bảo ngươi tự ý điều tra hả? Lang quân dạo này để mắt Nguyên gia chặt chẽ, sáng nay tiểu nương tử lại dính líu đến Lan Thương huyện chúa, trong lòng tiểu nhân biết ngài sẽ yêu cầu như vậy nên bỏ ra mấy canh giờ chỉnh lý thành sách, tuy chưa đầy đủ nhưng ngài có thể xem tạm ạ. Lục Thời Khanh không nhận, cao mày nhìn quyển sách không mỏng kia. chưa đầy đủ, người chê mực trong phủ nhiều quá, dùng không hết à. Một nữ nhi của quận vương khác họ chỉ chừng đó tuổi thì trải qua bao nhiêu chuyện đặc sắc mà khiến ngươi viết sách. E là chuyện nhỏ như hạt vừng cũng viết thay người ta làm một quyển tiểu sử chứ gì. Triệu Thuật vô tội, vị Lan Thương huyện chúa này đúng là có rất nhiều chuyện để viết. Thấy y không thích, Triệu Thuật vội đổi giọng. Đương nhiên, nói thẳng ra đều là chuyện không mấy quan trọng. Lang quân bộn bề công vụ, để tiểu nhân chọn ra trọng điểm nói sơ qua cho ngài. Lục Thời Khanh mặt lạnh ừ một tiếng, ra hiệu cho hắn nói, bàn tay với những khớp xương rõ ràng từ từ lật một trang giấy tiếp tục rũ mi xem sách. Triệu Thuật vỗ gáy sách hắng hắng giọng, muốn hỏi danh hào Lan Thương huyện chúa từ đâu mà có thì phải nói về một chuyện tình cả thế gian chấn động 2 năm trước. Năm đó, Nguyên tiểu nương tử vẫn chưa có phong hào đi du xuân nơi dã ngoại, tình cờ gặp một nhóm khách ngoại vực, người dẫn đầu vừa hay là thái tử nước Nam Chiếu Cải Trang. Chấm, qua lần gặp ấy, thái tử Nam Chiếu sinh lòng mến mộ Nguyên tiểu nương tử, liền viết thư mật gửi Điền Nam Vương, tỏ rõ tấm lòng cầu hôn. Điền Nam Vương dùng lệnh cấm thông hôn của luật pháp Đại Chu làm lý do, thẳng thắn từ chối, thái tử Nam Chiếu không cam tâm, mấy tháng sau giấy binh tiến đánh Tây Nam. Ánh mắt Lục Thời Khanh từ đầu đến cuối luôn nhìn vào quyển sách, không biết có nghe lọt hay không, nhanh chóng lật qua một trang. Nhưng Triệu Thuật lại càng nói càng hăng say, lên giọng cao vút. Nam Chiếu giấy binh xâm lược, biên quan chiến sự căng thẳng, Đại Chu ta không địch lại, nhiều lần bại lui. Đúng lúc này, thái tử Nam Chiếu lên tiếng, nói nếu Chu Hoàng lệnh cho nữ nhi của Điền Nam Vương hòa thân sẽ nguyện lui binh, dễ dàng từ bỏ thành trì, cùng ký kết hiệp ước hòa bình với Đại Chu ta. Chấm. Địch mạnh ta yếu, nếu không đồng ý e rằng Tây Nam nguy hiểm. Nguyên tiểu nương tử tuy không phải họ Trịnh hoàng gia nhưng ngoại tổ mẫu lại là công chúa cùng thế hệ với tiên hoàng, nếu lệnh cho nàng ấy dùng danh hiệu nữ nhi hoàng tộc để hòa thân với Nam Chiếu cũng có thể xem như thượng sách. Giữa lúc triều thần thi nhau dâng tấu xin thánh nhân nhẫn nhục cầu hòa, Điền Nam Vương gửi cấp báo lên kinh khẩn cầu thánh nhân cho ông ấy kỳ hạn 14 ngày, ông ấy chắc chắn sẽ đánh tan quân địch, không thành công sẽ lấy cái chết tạ tội. Nói tới đây tâm trạng hắn tăng vọt, mặt đỏ bừng, thời khắc xúc động, hắn tiện tay cầm cái thước chặn giấy trên bàn, nói. Kết quả ngài đoán thế nào? Dứt lời, hắn vỗ thước chặn giấy xuống bàn, vang tiếng cạch trong trèo. Lục Thời Khanh bị chấn động, ngẩng đầu lên, mắt nheo thành một khe nhỏ, muốn bốc lửa. Lòng Triệu Thuật kêu lột bột, tay run run vội trả thước chặn giấy của Diêm Vương về chỗ cũ. Lục Thời Khanh nhìn chằm chằm hắn, nói. Kết quả Điền Nam Vương đánh Nam Chiếu đại bại, mùa xuân năm sau, phụng chỉ vào kinh nhận thưởng. Thánh nhân gặp nữ nhi Nguyên Thị thì mừng rỡ, dáng danh hào công chúa ban đầu định tứ phong để hòa thân xuống mấy bậc sắc phong nàng ấy là Lan Thương huyện chúa. Nói đến đây, y hơi thả chậm lại, gần từng chữ hỏi. Triệu Thuật, ngươi ăn no rừng mỡ, kể chuyện cả triều đều biết cho ta nghe hử. Lúc nãy y vừa nghe mở đầu đã biết là những lời thừa thãi, nhưng vì đang chăm chú vào quyển sách trên tay nên lười ngắt ngang, tưởng hắn chỉ chốc lát là nói xong, ai ngờ tiểu tử này lại rông dài hồi lâu hệt như mấy tên kể chuyện. Triệu Thuật nghiêm mặt, lang quân nói không sai. Nhưng ngày huyện chúa vào kinh, ngài lại xuôi nam đi công tác mấy tháng mới về, nên chuyện sau đó có lẽ ngài không rõ. Lục Thời Khanh liếc hắn, ba câu nói không tới trọng điểm thì đi ra ngoài. Triệu Thuật dùng mình, nói. Nghe nói ngày làm lễ sắc phong, cửu hoàng tử trong triều cũng vừa gặp nàng ấy liền sinh lòng ái mộ, sau đó nhiều lần khẩn cầu thánh nhân ban hôn, thánh nhân không những không đồng ý mà còn lặng lẽ đè việc này xuống. Môi mỏng của Lục Thời Khanh cong lên, cười lạnh, không biết nghĩ đến điều gì. Triệu Thuật, lang quân, tiểu nhân hiếu kỳ, Lan Thương huyện chúa thật đẹp như lời đồn sao? Bên ngoài đều nói tiểu nương tử này là ngọn nguồn họa quốc. Hỏi xong, hắn cảm giác bầu không khí không đúng, nghĩ mình lắm miệng vượt quy củ, bèn căng thẳng nuốt nước miếng. Lục Thời Khanh nhìn hắn như cảnh cáo. Cửu hoàng tử tuổi nhỏ tâm tính không kiên định, nay thích cái này, mai thích cái kia, ham mới mẻ cũng không lạ. Còn về thái tử Nam Chiếu, ngươi tưởng hắn tâm trí bất thường hay chưa từng thấy mỹ nhân? Hay ngươi tưởng Nam Chiếu vương là kẻ bất tài, để mặc nhi tử tùy tiện làm bừa? Thêm vào đó, ngươi thử ra ngoài du xuân xem có thể ngẫu nhiên gặp thái tử nước khác không? Triệu Thuật thầm nhủ với tướng mạo bình thường của mình, có ra ngoài cũng vô dụng, ai mà thèm gài bẫy. Nhưng ngoài mặt hắn nghiêm lại, nịnh nọt nói. Lang quân ánh mắt sắc bén, tiểu nhân cần học hỏi ngài. Lục Thời Khanh để sách xuống, nhấp ngụm trà ừ một tiếng, sắc mặt tốt hơn chút ít. Nói tới nói lui, điều lang quân quan tâm nhất hẳn là chuyện huyện chúa đột nhiên vào kinh. Trước mắt tiểu nhân điều tra được, ban đầu ở Diêu Châu, Điền Nam Vương đã phái một đội thân tín hộ tống huyện chúa dọc đường, chỉ là không hiểu vì sao những người này đều bị huyện chúa nửa đường sai trở về. Lục Thời Khanh nheo mắt, khớp ngón trỏ đặt dưới môi, không biết đang nghĩ gì. Về chuyện huyện chúa vào kinh là ngẫu nhiên hay có nguyên do khác, tiểu nhân vẫn đang điều tra. Không cần, Lục Thời Khanh ngắt lời hắn. Tuyệt đối đừng bứt dây động rừng, chuyện này để tự ta làm. Chương 4, mỹ nhân vừa tắm. Trường An giữa hạ nóng kinh người, khác Điền Nam một trời một vực. Nguyên Tứ Nhàn bị ánh mặt trời chiếu sợ, mấy ngày liền không ra khỏi cửa, có lần nhận được tạ lễ do Lục lão phu nhân đưa đến, nói là cảm kích nàng năm ngoái ra tay giúp đỡ, đồng thời xin lỗi vì hành vi lỗ mãng của Lục Xương Dư mấy ngày trước. Việc vặt vãnh này xem như xong. Nàng không để ý nhiều, một lòng lo nghĩ chính sự, sai Giản Chi ra ngoài nghe ngóng tình thế trong kinh, đồng thời để tâm đến động tĩnh trong phủ. Mấy ngày kế tiếp nàng cảm thấy trong nhà có vấn đề. Nàng và huynh trưởng xa cách nhiều năm, tuy luôn thư từ qua lại nhưng dẫu sao cũng không thể qua những con chữ ít ỏi trên giấy mà hiểu rõ tình trạng của huynh ấy được. Trong ấn tượng của nàng, huynh trưởng từ nhỏ không thích học hành, luyện võ, thờ ơ với chính trị, càng không có ý tranh danh. Nhưng mấy ngày nay, nàng phát hiện trong phủ có vài hạ nhân có hành vi kỳ lạ, dường như thường đàm luận với huynh ấy ở thư phòng, mà mỗi lần đàm luận đều rất lâu. Những người này không giống tôi tớ mà giống môn khách nuôi trong phủ hơn. Nhưng huynh trưởng ngay cả một chức trách thực sự cũng không có thì cần môn khách làm gì. Nguyên Tứ Nhàn từng hỏi hai lần, Nguyên Ngọc đều tránh né. Hỏi thẳng không được thì phải vòng vèo thôi. Sau giờ ngọ hôm nọ, nàng tìm huynh trưởng đánh cờ, chờ đánh qua mấy ván, nàng mới gõ gõ con cờ thăm dò. Trong thư lần trước A huynh gửi có nói Lục Hoàng tử tặng huynh một con chim họa mi giống hiếm, sao nay không lấy ra cho muội xem. Tay cầm cờ của Nguyên Ngọc khựng lại. Bây giờ muội thích thưởng thức chim rồi hả? Mai huynh bảo người mua một con chim lanh lợi cho muội chơi. Muội không thèm đâu, đồ quý nhân tặng mới hiếm lạ. Có gì đâu hiếm lạ. Nguyên Ngọc nhìn nàng, nuôi chưa được mấy ngày là chết ngắc. Nguyên Tứ Nhàn giống như không hề để ý, nhìn vào mắt hắn, chống cằm nói. Vậy bảo ngài ấy tặng thêm con nữa. Người ta là hoàng tử, có thể nghe A huynh muội sai bảo à? Nàng ồ lên, thất vọng nói. Muội tưởng A huynh và ngài ấy có giao tình tặng chim, lẽ ra phải khá thân chứ. Nguyên Ngọc hừm một tiếng khó hiểu. Muội hình như không phải người cố chấp với đồ vật. Nếu muội ấy không phải hứng thú với chim của Lục Hoàng tử thì chính là hứng thú với Lục Hoàng tử. Hắn dứt khoát không đánh cờ nữa, nghiêm mặt nói. Cha gửi thư tới nói muội nhớ huynh nên lặn lội đường xa tới Trường An, nhưng huynh thấy không giống, có phải muội gạt cha, thực ra là lén tới tìm lang quân như ý không? Nguyên Tứ Nhàn nghẹn, nàng đương nhiên vừa dụ vừa dỗ cha mẹ, bằng không sao có thể đi chuyến này chứ. Nhưng huynh trưởng hiểu lầm theo hướng như vậy cũng không phải chuyện xấu. Dù sao trước mắt nàng vẫn không thể nào nói ra sự thực. Khoan nói, tin tức quá ít, không thể kết luận cảnh trong mơ là thật hay giả. Dù chính xác đó là cảnh thực tương lai, nàng cũng không thể dễ dàng nói cho phụ thân và huynh trưởng nghe. Bởi họ đều là người không tin tà thuyết quỷ thần, muốn khiến họ tin, dù không thể lấy ra bằng chứng cụ thể, cũng không thể chỉ là lời nói suông. Quan trọng hơn, phụ thân là lão ngoan cố với một tấm lòng son, chính trực đến mức gần như ngu trung, còn huynh trưởng thì tính cách dễ dao động, hay tin người, chuyện này phải làm sao để tránh phản tác dụng, nàng phải từ từ suy xét. Nàng nghĩ nghĩ quyết định, bèn cười nói. Đúng đấy, Nguyên Ngọc chố mắt hồi lâu, chỉ vào nàng. Giỏi, là cha mẹ không thương muội hay A huynh lạnh nhạt muội mà khiến muội gấp gáp hắt mình ra ngoài hả? Hắn tức giận, chống bàn đứng dậy. Lần trước hỏi thăm huynh về Lục Tử Trú, lần này lại hỏi thăm Lục Hoàng tử, Nguyên Tứ Nhàn muội giỏi lắm, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Lại để mắt tới hai mỹ nam dung mạo đứng đầu Trường An. Là Nguyên Ngọc hắn không đủ đẹp, không đủ tuấn tú nên mới khiến muội bị người ta quyến rũ. Nguyên Tứ Nhàn đứng dậy kéo hắn ngồi xuống, dỗ. Tại lang quân của Diêu Châu không đủ cho muội ngắm mà. Muội cũng đâu vội gả, chỉ là tìm hiểu sớm chút thôi. À, huynh cũng biết chuyện nam chiếu đấy, chuyện đó muội tránh được rồi, nhưng lỡ có lần kế tiếp thì sao? Mặt nàng lộ vẻ mơ ước. Lục thị lang lần trước muội đã biết A huynh không thích y, vậy Lục hoàng tử thế nào? Nguyên Ngọc liếc nàng, ấp úng do dự một lát mới nói không thiện cảm. Không thích hợp, Nguyên Tứ Nhàn quấn hỏi lý do, quấn hồi lâu mới được một câu giải thích mơ hồ. Con người Lục hoàng tử thì tốt, nhưng tình thế trong triều phức tạp, cửa hoàng gia há có thể tùy tiện vào sao? Muội sớm bỏ ý nghĩ này đi. Từ khi Thiên thái tử bị phế xử tử, vị trí thái tử bỏ trống lâu ngày, cái gọi là tình thế trong triều không phải là mấy hoàng tử tranh vị ư? Nói vậy, lẽ nào Lục hoàng tử cũng ngấp nghé ngai vàng? Nguyên Ngọc bị nàng làm kinh hãi. Muội đúng là gan lớn bằng trời, cái gì cũng dám nói. Nhìn phản ứng này của hắn, lòng Nguyên Tứ Nhàn căng thẳng. Đại Chu bây giờ không một hoàng tử nào là dòng chính chính thống. Nàng nghe Giản Chi nói, nhìn từ bên ngoài, người muốn tranh ngôi thái tử là hai hoàng tử khá lớn tuổi. Còn lão Lục hơi nhỏ tuổi hơn, thế lực nhà mẹ đẻ yếu ớt, không được thánh sủng, cảnh ngộ bình thường, không phải là đối tượng dự bị thái tử mà mọi người kỳ vọng, lẽ ra không có dã tâm này. Nhưng nhìn thái độ của huynh trưởng, rõ ràng là không phải như vậy. Dù Lục hoàng tử ôm chí lớn nhưng nếu không phơi bày thì huynh trưởng nhàn tản này của nàng sao lại biết. Nguyên Tứ Nhàn khom người tiến đến bên tai hắn. Thấy huynh gấp gáp như vậy, không phải là gạt cha. Nàng kéo dài âm cuối ra, nói. Tham dự phe phái trong triều chứ. Nguyên Ngọc bị dọa suýt nhảy dựng lên, miễn cưỡng chấn định nói. Huynh đâu có, muội đừng nghĩ nhiều cũng đừng nói bậy với cha. Dứt lời, hắn không còn muốn chơi cờ nữa. Không còn sớm, a huynh muộn chút có khách quý cần tiếp đãi, muội cứ dùng bữa với a tẩu trước. Nguyên Tứ Nhàn gật đầu, rời đi như người chẳng liên quan, trở về nàng lặng lẽ nói với Thập Thúy. Tối nay phủ có khách thay ta theo dõi. Chấm, sau bữa tối, Nguyên Tứ Nhàn vừa tắm rửa xong liền nghe Thập Thúy nói khách tới, đang được người hầu dẫn đến thư phòng của huynh trưởng. Huynh trưởng hiển nhiên có việc giấu nàng, thậm chí rất có khả năng cũng giấu cả phụ thân, nếu vị khách quý này vào thư phòng rồi, e là nàng khó gặp. Nàng dặn tỳ nữ thay y phục cho nàng tay chân lanh lẹ chút, sau một phen sửa soạn vội vàng, nàng vội vã chạy ra khỏi viện, mái tóc đen hơi ướt xõa sau gáy, chưa kịp chải. Gió đêm khô nóng, Nguyên Tứ Nhàn chạy suốt mồ hôi, nàng chọn một con đường nhỏ chạy một mạch đến hành lang trước thư phòng huynh trưởng thì dừng lại, vịn tay lên cột hành lang thở dốc. Nàng nhìn quanh quất đang than vãn chẳng lẽ đã muộn một bước thì chợt nghe tiếng bước chân từ chỗ rẽ đầu kia truyền đến. Nguyên Tứ Nhàn ngẩng đầu chưa kịp đứng thẳng, người đó đã vòng qua chỗ rẽ không hẹn mà bốn mắt nhìn nhau. Đó là một nam tử áo đen tay áo rộng, trầm gỗ vấn tóc, đeo mặt nạ bạc che khuất hoàn toàn dung mạo, ngay cả mắt mũi miệng cũng chỉ vừa lộ ra, không thể nào phân biệt được khóe môi và đường viền mắt. Dường như y cũng không ngờ bên đây có người, bèn hơi chậm lại, dừng bước. Trời chưa tối hẳn, ánh nắng còn sót lại len qua khe hở đầu hành lang, cả thành Trường An đều bị bao phủ trong quầng sáng nhá nhem ấy. Nữ tử trước mắt cũng vậy. Ánh mắt y đầu tiên nhìn vào tay Nguyên Tứ Nhàn, thấy lòng bàn tay nàng chống lên cột hành lang, ngón tay như măng ngọc được màu sơn đỏ thẫm của cây cột tôn lên, vô cùng trắng nõn. Ánh mắt hơi dao động, y lại thấy nàng mũi ngọc ngà mày lá liễu da ngọc thạch môi anh đào, đôi gò má ửng đỏ, vài sợi tóc ướt dính bên má, đôi mắt như phủ tầng sương ẩm, môi khẽ hé vì kinh ngạc, thấp thoáng lộ ra hai chiếc răng trắng trẻo. Sau một thoáng khựng lại, y chắp tay thi lễ chào nàng. Nguyên Tứ Nhàn hoàn hồn, thẳng eo, gật đầu, vô cùng tự nhiên đón nhận cái chào ấy, giả vờ hỏi người hầu phía sau y, kéo dài giọng. Vị này là, người hầu đáp, thưa tiểu nương tử, vị tiên sinh này là khách quý của lang quân ạ. Quả nhiên hỏi cũng như không, chạy cả nửa ngày, ngay cả người ta mặt vàng hay mặt trắng cũng không biết. Thấy y gật đầu tỏ ý cáo từ, Nguyên Tứ Nhàn có chút không cam tâm, bước lên phía trước, giành gõ cửa phòng Nguyên Ngọc. Động tác này của nàng khiến váy hoa trên người đong đưa, hương bồ kết và hương hoa lộ thoảng qua nơi đầu mũi nam tử, khiến y vô thức lùi về sau một bước. Nguyên Tứ Nhàn cười tít mắt, không nhìn y cũng không giải thích gọi với vào trong. A huynh, muội làm rơi đồ trong thư phòng. Nguyên Ngọc nói, vào đi, lúc này nàng mới nhìn nam tử phía sau, xưng hô dựa theo cách xưng hô của tôi tớ. Mời tiên sinh cũng vào. Dường như y cực kỳ tuân thủ lễ pháp, lại gật đầu với nàng lần nữa. Nguyên Ngọc nghe tiếng, vội ra đón, mặt lộ vẻ kính trọng. Tiên sinh đến rồi, sau đó hắn nhỏ giọng nói với Nguyên Tứ Nhàn. Rơi đồ gì thì cứ nói với huynh, lát huynh bảo người đem qua cho muội. Nàng khoát khoát tay, giọng tùy ý. Tự muội tìm là được. Nguyên Ngọc nghẹn, đành trước tiên mời khách ngồi, nói. Xá muội lỗ mãng, nếu có đắc tội, mong tiên sinh tha thứ. Nguyên Tứ Nhàn vừa đi khắp phòng tìm kiếm vừa giọng tai lên, nghe nam tử nọ nói. Tướng quân khách sáo rồi. Là một giọng nói rất trầm mạnh, nghe có vẻ lớn tuổi hơn huynh trưởng đang nhược quán rất nhiều. Nguyên Ngọc và y ngồi bên bàn, thấy Nguyên Tứ Nhàn đi loạn xạ như ruồi mất đầu, qua một lát hắn dục. Tứ Nhàn, muội làm rơi gì thế? Huynh đang muốn bàn công chuyện. Nàng đứng dậy khỏi gầm bàn, tóc trước trán bị rối, không chút xấu hổ nói. À huynh cứ bàn đi, quản muội làm gì, muội tìm được sẽ quay về, không làm lỡ chính sự của huynh đâu. Nguyên Ngọc đành cười khan với người đối diện. Nam tử nhìn thẳng, mặt bị mặt nạ che kín, không nhìn ra tâm trạng. Nguyên Tứ Nhàn vờ vịt nửa ngày, không thấy hai người lên tiếng nữa, xem ra huynh trưởng đã quyết định không cho nàng nghe, nàng đành thôi, mượn bức bình phong che chắn, khom lưng liều mạng bước viên chân châu thêu trên đôi giày xuống, mừng rỡ đứng dậy. A, nàng quơ viên chân châu trên đầu ngón tay,

Không ngờ chân còn chưa chạm đất nàng đã bị một đôi tay không biết từ đâu xuất hiện chặn ngang khiến nàng đầu óc quay cuồng. Bản đồ thành Trường An thời Tùy Đường, khoanh tròn xanh là cổng Kim Quang, khoanh vuông đỏ là chợ Tây. Chương 14, bảo bối. Đối phương muốn lợi dụng khoảnh khắc nàng nhảy xuống cửa sổ, trọng tâm bất ổn mà lật ngược nàng lại, dễ bề khống chế. Bốn phía đen kịt, Nguyên Tứ Nhàn gắng nuốt tiếng kêu sợ hãi đã dâng tới cổ họng xuống, người nàng đang chồng ngược giữa không trung, đầu hướng xuống đất chân chồng lên trời, nàng cái khó ló cái khôn, chờ tay ôm chặt đùi nam tử. Ai ngờ người đó bị nàng ôm thế mà lại run lên toàn thân, từ bỏ khống chế nàng, nhấc chân liều mạng muốn vung nàng ra. Nguyên Tứ Nhàn bị vung váng đầu hoa mắt, tay mềm nhũn, lưng tiếp đất cái rầm, ngã nghiêng. Cùng lúc đó, một viên dạ minh châu không cẩn thận trượt khỏi ống tay áo nam tử, lăn ra ngoài. Gian nhà trệt này được làm từ những tấm gỗ kín mít, ánh sáng không thấu ra ngoài qua giấy cửa sổ nên bên ngoài không thấy ánh sáng bên trong. Nhưng động tĩnh này vẫn khiến vài tên canh gác bên ngoài thì thầm to nhỏ. Nguyên Tứ Nhàn không nghe hiểu tiếng hồi hột cũng biết tình huống như vậy nhất định có một kẻ thính tai nói với mọi người là bên trong có tiếng động, mấy kẻ còn lại sẽ nói là hắn ta nghi thần nghi quỷ. Nàng bị ngã lưng đau eo nhức, lòng bàn tay chống xuống đất, mặt nhăn nhó ngước mắt lên, nhờ dạ minh châu mà thấy một gương mặt quen thuộc. Đúng là Lục Thời Khanh. Y mặc trang phục màu đen, tay áo hẹp bóp eo, đang cúi đầu nhìn đôi mắt của nàng không bị khăn che, sau khi nhận ra nàng là ai thì hơi lộ vẻ bất đắc dĩ. Nguyên Tứ Nhàn chừng lại y, nhìn cái gì mà nhìn, biết là nàng thì có thể kéo nàng dậy không hả? Lục Thời Khanh khom người trong ánh mắt đầy tức tối của nàng. Nàng vừa cảm thấy tên này cũng xem như có chút lương tâm thì thấy tay y nghiêng đi, nhặt viên dạ minh châu kia lên. Không đợi được cứu trợ, Nguyên Tứ Nhàn đành tự lực cánh sinh, lặng lẽ bỏ dậy, nhưng chưa đứng vững thì có một vật to bự đen thui từ cửa sổ nhảy vào. Nàng thoáng hoảng hốt, chưa kịp đưa tay đón thì nghe tiếng bốn chân chó cùng nhau rơi xuống đất, vang một tiếng to to gấp mấy lần tiếng nàng ngã ban nãy. Lão đại ca của ta ơi! Người gác cổng bên ngoài một lần nữa xì xào, một tràng tiếng sột soạt vang lên, hình như có người móc chìa khóa chuẩn bị đi vào xem xét, lại có người nói lời ngăn cản. Nguyên Tứ Nhàn một mặt đoán là Lục Thời Khanh có sắp xếp nội ứng, một mặt sốt sắng đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm nơi ẩn náu, chợt bị y túm cổ tay kéo qua, hướng về phía một dương gỗ mở nắp bên cạnh. Nàng hiểu rõ, bèn tránh thoát khỏi tay y, vội xoay người đóng cửa sổ lại rồi đi bế Tiểu Hắc. Lục Thời Khanh sững người, muốn ngăn hành động hoang đường này của nàng. Lúc này nhảy ra khỏi cửa sổ trốn sẽ rất khó lẻn vào nữa, cho nên tìm một cái dương để trốn là lựa chọn tốt nhất. Để cho bên ngoài, người canh gác không tra xét được gì, đương nhiên sẽ cho rằng tiếng động ban nãy là do con xúc sinh này gây ra. Nàng vẽ rắn thêm chân làm gì? Nguyên Tứ Nhàn không để ý tới y. Tiểu Hắc là chó cưng của A Huynh, tuyệt đối không thể bị người ta làm thịt, muốn trốn thì cùng trốn, loại chuyện bán chó cầu vinh này nàng không làm được. Người canh gác đã tra chìa vào ổ khóa, Lục Thời Khanh đành thỏa hiệp, ánh mắt đầy oán hận nhìn nàng, dẫn đầu nhảy vào dương gỗ nằm xuống. Nguyên Tứ Nhàn theo sát phía sau, kéo Tiểu Hắc nằm ngang xuống, ngay khoảnh khắc cửa mở ra, nắp dương đóng lại. Nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hô hấp của Lục Thời Khanh thì căng thẳng. Dương gỗ không hề rộng rãi, tơ lụa được chất quá nửa thùng, hai người một chó sóng vai nằm, hai bên trái phải gần như không có kẽ hở, còn trên dưới thì chỉ dư ra được chút xíu Tiểu Hắc chen thân hình béo mỡ giữa hai người. Nguyên Tứ Nhàn cách con chó cũng có thể cảm nhận được Lục Thời Khanh run rẩy. Lưng y dính chặt vào thành dương, mắt nhắm chặt, hàng mi run run, cực giống đóa hoa xinh đẹp yêu kiều chịu đủ gió mưa tàn phá. Tuy không biết tại sao y lại sợ chó đến vậy, nhưng Nguyên Tứ Nhàn cũng lo tim mật y bạo nổ, đột tử tại chỗ, khiến nàng gánh tội danh mưu hại mệnh quan triều đình. Nàng vừa vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, vừa vỗ nhẹ lên bụng Tiểu Hắc ra hiệu nó đổi chỗ với nàng. Tiểu Hắc hiểu ý, di chuyển móng cầu. Nguyên Tứ Nhàn dịch người một cách khó khăn để dành chỗ ra cho nó, nhưng không ngờ nó thực sự quá béo, nàng bị nó chen mà toàn thân không bị khống chế va về trước, mặt dán lên mặt Lục Thời Khanh. Lục Thời Khanh chợt mở mắt. Chóp mũi hai người sắp đụng nhau, chỉ còn một tấm sa mỏng ngăn ở giữa, gần đến mức nghe thấy tiếng hô hấp của nhau. Nhưng thứ quan trọng hơn không phải ở đó mà là ở vị trí hơi chếch xuống, khiến y cảm thấy rất mềm rất sung mãn. Y kinh ngạc hơi lòng tay, mượn ánh sáng yếu ớt của dạ minh châu để cụp mắt nhìn. Nguyên Tứ Nhàn hiện đang mặc áo cổ bè của người hồi hột, cổ áo vốn đã thấp cộng thêm ban nãy lật ngược một phen nên quần áo hơi không ngay ngắn, khăn che mặt vốn che vạt phía trước cũng lệch qua một bên, hiển nhiên hiện rõ đâu là núi tuyết, đâu là khe rãnh. Đôi gò tròn trịa khí thế hùng hồn bị chen như muốn tung y phục mà ra, dính sát vào y phục của y. Mùa hè mặc ít cách mấy tầng y phục như thế, chỉ xem như có còn hơn không. Lục Thời Khanh không run nữa, cũng quên luôn vụ chó, từ đầu đến chân đều như thiêu đốt. Không biết tại sao y chợt nhớ đến bánh bao mà ban ngày y thấy ở chợ Tây nóng hổi, trắng tinh, tròn trịa, xốp mềm. Hầu kết của y vô thức lăn xuống, đồng thời có thứ gì đó nhanh chóng ngóc đầu. Đầu y ầm ầm vang vọng, cuộn bách đến mức liều mạng dán dính vào dương, hận không thể xuyên luôn qua dương. Y nhắm mắt định ngưng thần tĩnh khí, nhưng ngược lại lại vì vậy mà càng cảm giác rõ ràng hơn cơ thể mềm mại không xương đang dán chặt vào mình. Đợi đã, đại bảo tích kinh mà mẫu thân thường nói bên miệng đọc thế nào nhỉ? Tiếng bước chân trong phòng hỗn loạn, người hồi hột vẫn đang dơ đốt qua lại tra xét. Dương gần như kín mít, qua một lát tiếng thở dốc của hai người càng nặng. Đặc biệt là Nguyên Tứ Nhàn, nàng căn bản không nhớ tới sự ngượng ngùng khi hai cơ thể dán vào nhau, vì nàng sắp bị ép ngạt thở rồi. Nàng biết lưng Lục Thời Khanh đã dính vào vách dương nên đành duỗi khuỷu tay đẩy Tiểu Hắc xem nó có thể dịch chuyển hay không, vậy mà không biết nó hiểu lầm thành gì, ngược lại càng xích lại gần nàng hơn. Nàng tức giận, một ngụm máu nghẹn trong ngực không ói ra, thấy Lục Thời Khanh cau chặt mày, mắt nhắm nghiền, nàng nghĩ y đang sợ Tiểu Hắc nên không dám đẩy y, tránh cho y sợ quá hét to, thế là nàng đành nhăn mặt dùng mắt phỏng đoán độ cao của dương, thò một tay lần dò đến đáy dương rồi dùng chút sức giãy chống nửa người lên. Thoát khỏi vòng vây như vậy, nàng im lặng hít lấy hít để như sống lại. Nhưng Lục Thời Khanh sắp chết rồi. Lúc nàng nhấc nửa người lên, thứ mềm mại kia lướt qua ngực y, trực tiếp khiến cái que ủi vốn đã lâm dâm an phận kia không chịu khống chế mà ngóc đầu lần nữa. Tình hình như thế có thể nói là tương đối nguy cấp. Chỉ cần Nguyên Tứ Nhàn hơi nghiêng lên trước một xíu là có thể đụng ngay chóc, hiểu ngay nam nhân này bị làm sao. Y mở mắt nhìn nàng đầy cảnh giác, Nguyên Tứ Nhàn bị nhìn chằm chằm mà không hiểu ra sao. Nàng đâu phải chó, ánh mắt gì của y thế này. Nàng cũng trở nên cảnh giác, kéo cổ áo hơi lỏng lẻo lên trên, lại vì nghiêng người chống đỡ làm mất sức nên nàng điều chỉnh tư thế, hơi gập chân lại. Chuông báo động trong lòng Lục Thời Khanh chợt kêu, y cuống quýt đưa tay chặn, ngăn chân nàng tới gần. Nàng sững sờ thuận theo động tác của y mà nhìn xuống. Lục Thời Khanh tự biết xiêm y dính sát người, vừa nhìn là có thể thấy được lều bạt nhô lên nên trong lòng cả kinh, vội đưa tay che mắt nàng. Nguyên Tứ Nhàn càng buồn bực, muốn nhìn cho rõ nên vừa đẩy tay y ra vừa đưa đầu gối lên. Y hết cách đành đưa chân quấn chặt nửa thân dưới của nàng. Nàng vẫn không phục, vừa véo tay y vừa giơ khuỷu tay đụng cằm y. Lục Thời Khanh không thể tránh, dưới cơn nóng giận đã đảo ngược nàng, nhấc người đè nàng xuống dưới. Thật sự đè xuống phía dưới, là kiểu đè mà lưng ép vào ngực ấy, chứ không phải kiểu đè trong các thoại bản gió chăng. Nguyên Tứ Nhàn há miệng, suýt ói máu. Trận vật lộn không tiếng động này cứ thế kết thúc trong chiến thắng áp đảo của Lục Thời Khanh. Nguyên Tứ Nhàn váng đầu hoa mắt, không thở dốc nổi, muốn giơ tay đẩy y nhưng vì trong dương quá chật, không chỗ để tay, tại thời khắc khóc không ra nước mắt, nàng bấm mạnh vào eo y cho hả giận. Cú bấm này lại không bấm trúng thịt, dường như y rất căng thẳng, toàn thân căng cứng như sắt, thấy nàng có vẻ muốn bấm tiếp thì dứt khoát nắm lấy tay nàng. Nguyên Tứ Nhàn trong cơn đau nhận ra lòng bàn tay y nóng bỏng, toát đầy mồ hôi. Nàng nhìn Tiểu Hắc gần trong gang tấc, giờ khóc giờ cười. Lần này biết sợ rồi à? Rốt cuộc là bảo bối gì mà đáng cho y dốc hết sức che giấu như thế? Chương 15, anh hùng cứu mỹ nhân. Lục Thời Khanh thấy nàng chịu an phận thì hơi nhổ người lên giảm bớt gánh nặng cho nàng, buông tay bỏ khống chế nàng, sau đó hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác khó chịu do da thịt dán vào nhau mang đến, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Nào ngờ ngay chớp mắt tiếp theo, bên tai y chợt truyền đến tiếng gió nho nhỏ. Y mở mắt thấy một cái chân chó phóng to cực lớn nhắm thẳng tới đầu y. Tiểu Hắc vốn luôn ngây ngốc nhìn hai người đánh nhau bất giác nhận ra gì đó, chuẩn bị đến cứu giúp chủ. Hồ hấp Lục Thời Khanh căng thẳng, vội vàng nghiêng đầu tránh. Nguyên Tứ Nhàn cũng hoảng hốt, ôi tục tưng ngoan của tao, gương mặt đẹp như vậy mà mày muốn phạm tội à? Tấm lòng trung thành của Tiểu Hắc như quẳng cho chó, nó thấy chủ nhân hình như bị đè rất vui vẻ thì biết là mình lắm chuyện, bèn rụt đầu quay đi ứ thèm nhìn nàng nữa. Nguyên Tứ Nhàn giờ khóc giờ cười, kẻ nào kẻ nấy đều quá khó hầu hạ, người hồi hột cuối cùng không tra xét được gì, qua một lát thì rời đi. Vào khoảnh khắc tiếng khóa cửa vang lên cạch, Lục Thời Khanh đưa tay đẩy nắp dương ra. Nguyên Tứ Nhàn leo ra ngoài theo, vịn mép dương lặng lẽ thở dốc, giận dỗi nhìn y chằm chằm. Lục Thời Khanh bị nàng nhìn mà chột dạ, lúng túng xoay người qua cúi đầu lo chính sự. Trước khi nàng đến, y vốn đang tìm đồ trong dương. Nguyên Tứ Nhàn cũng tò mò rốt cuộc dương chứa thứ gì, bỗng chốc rời đi sự chú ý, ngồi xổm một bên nhìn y lấy từng bó tơ lụa ra. Khi tầng ngầm được nạy ra thì thấy bên trong có một đống đầu mũi tên sắc bén mới toanh.